Chương 2278 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi giết tới. Chương 2289, Long Phi giết tới khi còn lo lắng làm cái gì? Động thủ. Dũng Trường Phong hét ra một tiếng, Huyền Nguyệt bốn kiếm cấp tốc xông lên, trường kiếm vẫn khóa hướng về Tiểu Điệp. Thanh Ngưu trừng hai mắt một cái, kẻ ta xem ai dám. Súc sinh. Còn muốn trời cao hay sao? Dũng Trường Phong khí tức trên người bắn ra, mạnh mẽ uy thế nghiền ép tới, bàn tay hơi động, huyễn ảnh chồng chất không chờ Thanh Ngưu đụng vào, một chưởng dường như đá tảng nghiền ép ì ầm. Một chưởng phủ xuống, Thanh Ngưu không né không tránh, cứng rắn chống đỡ đi tới, phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Thanh Ngưu thân thể lung lay lúc lắc lùi lại, thế nhưng là còn gắt gao bảo hộ ở Tiểu Điệp phía trước. Tiểu Điệp đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, bọn họ đồng thời từ mang hoang đi ra, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người lại như là người thân. Tiểu Điệp nhìn thấy Thanh Ngưu bị thương, cũng liền liền nói: "Ngài đại thủy ngu, ngươi không có sao chứ?" Thanh Ngưu giữ vững thân thể, nói: "Ê, không có chuyện gì, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt ngươi." Không chờ hắn nói xong, Dũng Trường Phong lại ra tay, nói: "Ngài bảo vệ người khác ngươi cũng có tư cách." Lần thứ hai một chưởng bổ xuống, Thanh Ngưu thân thể chìm xuống, trong miệng tuôn ra tiên huyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ đau nhức, thân thể khổng lồ đã không chống đỡ nổi, thân thể không ngừng mà phát rung lên ì ầm. Chống đỡ vài giây, Thanh Ngưu thân thể ngã trên mặt đất, ồ hô hấp, quát lên: "Kẻ lão đại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền chờ xem." Dũng Trường Phong lạnh rên một tiếng, y hừ. Cũng không còn xem thêm Thanh Ngưu một chút, hai mắt nhìn trầm trầm Tiểu Điệp, nói: "Kẻ ta ngược lại muốn xem hiện tại còn ai dám vì ngươi ra mặt." To con hôn mẹ ốm bất tỉnh nhân sự, Hắc Lân Điêu trọng thương thở thở, liền đứng đều không đứng lên nổi, hiện tại Đại Thủy Ngưu cũng như thế, giờ khắc này, không có ai vì là Tiểu Điệp đứng ra, cũng không có ai dám vì hắn đứng ra, nàng nói những câu nói kia quá mức rồi, thêm vào tính tình của nàng, liền ngay cả Nhạc Vạn Sơn cũng không biết nên làm gì vì nàng khuyên, chu vi không ít người nhìn Tiểu Điệp cười gằn lên, ế đáng đời. Công nhiên đắc tội đại trưởng lão, này không phải muốn chết sao? Chính là, đều là tự tìm. Ta phỏng chừng nàng chính là cái não tàn. Chỉ sợ là nghĩ không ra, chán sống đi. Ha ha ha, không ít người bắt đầu nghị luận, tất cả đều một bộ sắc mặt lạnh lùng, xem cuộc vui vẻ mặt Triệu Nhất Thiên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói: "Ngài đại trưởng lão, đừng thương quá nặng, nàng nhưng là ta nhìn trúng nữ nhân, không theo ta mấy đêm trên ta sẽ không để cho nàng dễ dàng chết đi." Ha ha ha, ngài tiểu tiện nhân, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Ha ha ha, đối với Triệu Nhất Thiên mà nói, ngày hôm nay quá sảng khoái, Long Phi vây ở bí cảnh bên trong, 89/10 là chết rồi. Truy cập truyenquenty.net để đọc truyện sợ đến hắn tè ra quần. Thanh Ngưu cũng bị phế bỏ, hiện tại cái này càng xem càng thủy linh. Tiểu Điệp tối hôm nay cũng sẽ trở thành hắn dưới khố đồ chơi, những này đều quá để hắn hưng phấn, đối với Dũng Trường Phong cũng là thật là thỏa mãn, trước hai lần thất lợi, để hắn cực kỳ bất mãn, hiện tại một lần báo thù trở về, vậy thì là một chữ, sảng khoái. Dũng Trường Phong khẽ mỉm cười, nói: "Nghe Huyền Nguyệt bốn kiếm, các ngươi có nghe hay không?" Huyền Nguyệt bốn kiếm cười lạnh một tiếng, e rõ ràng. Dũng Trường Phong nói: "E động thủ." Tiểu Điệp mi tâm căng thẳng, liếc mắt nhìn phía sau bí cảnh cửa lớn, trong lòng rùng mình, tự lẩm bẩm: "Ị A Long, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi, đều do ta, lúc trước ta thì không nên kéo ngươi tiến vào Huyền Nguyệt Tông, hiện tại đem ngươi cho," nàng rất tự trách, nàng đã từng xin thề quá, muốn đối với Long Phi phụ trách, nhưng là nhiều lần đều là Long Phi ở cứu nàng. Nàng muốn vì Long Phi làm điểm cái gì, làm hết sức kéo dài thời gian, có thể hiện tại. Nàng kéo không đi xuống, bất quá, nàng liều mạng đều sẽ kéo dài thêm, cho dù chết cũng sẽ không để cho Triệu Nhất Thiên loại này hoàng khố hoàng tử làm bẩn thân thể. Lúc này, Tiểu Điệp ánh mắt một nanh, tiến vào trạng thái chiến đấu, Huyền Nguyệt bốn kiếm cười lạnh một tiếng, nói: "Kê tiểu sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi, bằng không đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc." Ha ha ha, bốn người đồng thời nở nụ cười. Nhạc Vạn Sơn có chút không nhìn nổi, nói: "Ê Doãn sư huynh, tất cả vẫn là chờ thiếu tông chủ đi ra đi, không phải vậy sẽ chờ Quế trưởng lão trở về, nàng dù sao cũng là trưởng lão con gái, ngươi như vậy." Dũng Trường Phong chút nào không nể mặt mũi, hét ra một tiếng: "Ê, vừa nãy nàng nói mà nói ngươi cũng nghe được. Thả làm là ngươi, ngươi có thể không tức giận?" Lập tức, Dũng Trường Phong lần thứ hai quát lên: "Ê động thủ." Trong giọng nói mang theo hừng hực lửa giận, Huyền Nguyệt bốn kiếm cũng không lại dài dòng, đồng thời công hướng về Tiểu Điệp. Cũng trong nháy mắt này, Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong truyền ra một thanh âm: "Ý ai dám?" Lời còn chưa dứt, Dũng Trường Phong sắc mặt âm thầm chấn động, thanh âm này hắn quá quen thuộc rồi, Long Phi âm thanh, Tiểu Điệp vẻ mặt cũng là vui vẻ, Nhạc Vạn Sơn trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, dì hảo tiểu tử, còn sống sót. Dũng Trường Phong tròng mắt vội vã co rụt lại, vào lúc này hắn cố không được như vậy nhiều, lập tức ra lệnh, ngay động thủ, giết. Cũng ở đồng thời bóng người của hắn như điện, nhanh chóng hướng về đánh ra đi, hắn muốn niêm phong lại bí cảnh lối ra, tuyệt đối không thể để cho Long Phi đi ra, tiểu tử này còn sống sót, vậy cũng liền nói rõ Dịch Hữu Dung cũng khả năng sống sót. Nếu như biết hắn đánh bị thương Hắc Lân Điêu này tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn, hoặc là không làm, muốn ma không làm, muốn làm liền muốn làm tuyệt, chỉ cần đem bí cảnh lối ra cho niêm phong lại, Long Phi cùng Dịch Hữu Dung không ra được, bằng hắn đang cát. Đại trưởng lão thân phận hơn nửa triệu gia uy hiếp, trưởng khống Huyền Nguyệt Tông cũng sẽ không quá khó khăn, hơn nữa chỉ cần mấy ngày thời gian, để đóng tại Nam quận phủ quân đội tiến vào Huyền Nguyệt Tông, vậy thì đại thế đã định, coi như là Dịch Lưu Tiên xuất quan cũng với sự tình vô bổ, Dũng Trường Phong quyết định thật nhanh. Triệu Nhất Thiên cũng là quát lên, ngay đóng bí cảnh lối ra, đừng làm cho này cẩu vật đi ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Điệp vương mình lao ra, Huyền Nguyệt bốn kiếm cũng biết vào lúc này tuyệt đối không thể để cho Tiểu Điệp ngăn cản đến đại trưởng lão. Bốn người đồng thời ra chiêu, hơn nữa tất cả đều là sát chiêu, xoạt xoạt xoạt, rì xoạt xoạt xoạt, kiếm ý nghiền ép, Tiểu Điệp trong phút chốc rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong, toàn thân bốn phía đều bị Huyền Nguyệt bốn kiếm chiêu thức cho đóng kín ở, nàng chỉ cần tiến lên nửa bước lập tức sẽ bị thương. Nàng nhưng không để ý e bạch. Một chiêu kiếm xuyên thấu ngực, một chiêu kiếm xuyên thấu cánh tay, tiên huyết tuôn ra, Triệu Nhất Thiên tần tần quát lên, thì các ngươi muốn chết à, ta không phải nói để cho các ngươi đừng thương tổn được nàng sao? Các ngươi không muốn sống. Cũng trong nháy mắt này, Nhạc Vạn Sơn cơ thể hơi hơi động, như là bàn thạch, khẽ nói, Ngài Dũng trưởng lão, mọi người sống sót ngươi vì sao còn muốn đóng bí cảnh? Dũng Trường Phong căn bản không có quản như vậy nhiều. To lớn một chưởng trực tiếp bổ về phía Nhạc Vạn Sơn, kẻ bớt lo chuyện người. Nhạc Vạn Sơn không nghĩ tới Dũng Trường Phong sẽ ra tay với hắn, trong lúc nhất thời thố không kịp đề phòng, liên tục lui nhanh mới tránh thoát một đòn, bất quá trong nháy mắt này khe hở trong thời gian, Dũng Trường Phong rơi vào bí cảnh lối ra nơi, khóe miệng lộ ra đắc ý cười gằn, âm trầm cười nói, kẻ chết cho ta ở bên trong đi. Ha ha ha.